Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, ta muốn nữ nhân ngươi. Thắng cái vài ức chơi đùa, nghe được Lạc Phong loại này tùy ý vô cùng lời nói. Mai Long khóe miệng lại là nhịn không được co quắp một trận. Bất quá, Mai Long nhìn lấy Lạc Phong bóng lưng lại là thêm ra vài tia dị sắc. Chẳng lẽ Lạc tiên sinh đổ thuật thật đã cường đại đến liền thế giới đổ vương đều có thể chắc thắng? Nghĩ như vậy, Mai Long vội vàng mang theo Casly theo sau. Đi lên trước Lạc Phong trông thấy một cái tóc vàng bên trong xen lẫn vài miếng tơ trắng phía tây. Nam tử đang đong đưa xúc sắc chung, bất quá chỉ là phổ thông đổ xúc sắc mà thôi. Chung quanh lại có thật nhiều người đều nắm lấy hô hấp. Sợ quấy nhiễu đến người này, xem ra hắn cũng là thế giới đổ vương ngả xích tường. Lạc Phong tâm lý thầm suy nghĩ, đồng thời hắn chả quét mắt một vòng cái này ngả xích tường thân thể. Phát hiện hắn chỉ là người bình thường. Người bình thường có thể ngồi trên thế giới đổ vương một vị, mà lại 20 năm qua chưa bao giờ có thua trận, vẫn là rất không đơn giản. Chỉ là tính ngươi không may, hôm nay gặp được ta. Nghĩ đến, Lạc Phong khóe miệng thì câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Một tiếng vang giòn, ngả xích tường đem xúc sắc trùng đập trên bàn. Ta áp lớn, 10 vạn đô la Mỹ. Theo lớn, 20 vạn đô la Mỹ. Lớn, 50 vạn đô la Mỹ. Nhỏ, 10 vạn đô la Mỹ. Lớn, 5 vạn đô la Mỹ. Đại, xúc sắc trùng cơ hồ mới vừa vặn rơi ngừng, thì có một đám người bắt đầu phần phật đặt cược, mà trong những người này, hướng đại lý một bên ép nhiều nhất. Nhìn một màn này, Lạc Phong chỉ mỉm cười, mà chính là lặng lẽ thi triển đi ra linh thạch, vô thanh vô tức đem xúc sắc chung cho bao trùm. Tại linh thức cảm giác dưới, hắn đã biết, bên trong điểm số thật là lớn, nhưng hắn biết, ngả xích tường ở chỗ này đại lý, khẳng định là muốn kiếm tiền, như vậy sau cùng đi ra kết quả cũng sẽ không là lớn. Quả nhiên, tại gặp không ai đặt cược về sau, ngả xích tường mỉm cười mở chung. Giờ khắc này, Lạc Phong có thể cảm nhận được tại ngả xích tường mở chung đáp thời điểm. Hắn thủ đoạn mãnh liệt chấn động một chút, nhưng cái này chấn động động lại là rất nhỏ bé. Căn bản không có người có thể phát giác, nhưng chính là cái này chấn động động, khiến cho bên trong xúc sắc lặng yên xoay chuyển, rất nhanh liền biến thành nhỏ chút. Gặp này, Lạc Phong khóe miệng ý cười càng đậm, sau đó ngay tại trung đắp mở ra, bên trong xúc sắc xuất hiện tại tất cả mọi người mắt trước trong nháy mắt. Xúc sắc tại Lạc Phong ý niệm khống chế dưới, trực tiếp xoay chuyển, một lần nữa biến thành lớn một chút. Ngả xích tường giờ phút này chính nở nụ cười, bên trong lộ ra sơ qua đắc ý. Hắn biết, tại hắn khống chế dưới, xúc sắc chung bên trong điểm số đều đã biến thành tiểu. Trận này xuống tới, nói ít đều có thể kiếm lời mấy trăm vạn đô la Mỹ. Hắn há có thể không cao hứng. Chỉ là hắn nụ cười rất nhanh liền cứng đờ. Ha ha ha, đại, thật đúng là đại. Ngoạn tào, thật sự là đại. Gấp 5 lần tỷ lệ đặt cược. Đậu phộng, sớm biết vừa rồi không ép 50 vạn. Trực tiếp ép 500 vạn. Những đại đó đa số ép đều là lớn một chút người. Khi nhìn đến cái kia lộ ra điểm số về sau, cả đám đều nhịn không được cười ha hà. Lúc này, ngả xích tường cũng nhìn thấy trên mặt bàn hai khỏa xúc sắc điểm số. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn thật đúng là giống như là ăn liệng một dạng khó coi vô cùng. Làm sao có thể? Ngả xích tường ở trong lòng không thể tin được kinh hô. Hắn nhớ rõ ràng, vừa rồi mình đã quay lại xúc sắc điểm số lớn nhỏ. Có thể làm sao còn lại biến thành như bây giờ? Chẳng lẽ là mình thất thủ? Mà một màn này, vừa lúc bị vừa qua khỏi đến Mai Long cho nhìn thấy. Hắn làm sao lại nhìn không ra? Ngả xích tường đại lý, nếu như dao động, hắn khẳng định là dao động nhỏ chút mới có thể kiếm lớn. Nhưng bây giờ đi ra lại là lớn một chút, chỉ cái này một thanh, Nả Xích Tường không chỉ có là muốn thua, còn muốn thua chảy máu mũi. Đây là có chuyện gì? Mai Long âm thầm kinh ngạc cùng nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên thì liếc về bên cạnh thân một mặt nghiền ngẫm nụ cười Lạc Phong. Chẳng lẽ là Lạc Tiên sinh động tay chân? Bất quá ý niệm này vừa mới vừa sinh ra, Mai Long chính mình cũng cảm giác được thật sự là hoang đường. Không nói giữa hai người khoảng cách có xa 3 mét, trong bọn hắn đang lúc càng là còn có cái bàn cách xa nhau. Lạc Phong làm sao có thể động tay chân gì? Nhưng mà nghĩ lại, Mai Long lại nghĩ tới đến, Lạc Phong cũng không phải người bình thường. Đang nhìn trên mặt hắn loại kia cao thâm mạt chắc nụ cười. Nói không chừng thật đúng là hắn làm tay chân. Đang Mai Long suy đoán không định giờ đợi, chỉ nghe Lạc Phong nói chuyện. Thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai nổi danh thế giới Đổ Vương Ngả Xích Tường cũng có thất thủ thời điểm a. Bất quá cũng bình thường. Tại chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi là người có thất thủ lập tức có thất đề. Mặc dù là thế giới Đổ Vương, nhưng ngẫu nhiên mất hai lần vó, a không, mất hai lần tay cái gì cũng có thể nói qua qua mà. Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn lấy sắc mặt âm tình bất định Ngả Xích Tường. Trước đó liền nghe nói ngươi thế giới Đổ Vương tên tuổi, cho nên ta rất nhớ khiêu chiến ngươi, cho nên không biết Đổ Vương ngươi là có hay không hãnh diện đâu. Khiêu chiến ta? Ngả Xích Tường không chút nào biết rõ vừa rồi xúc sắc biến hóa. Cũng là người trẻ tuổi trước mắt này cái gọi là. Hắn chỉ là đang nghe Lạc Phong lời nói về sau. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Ta là thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Nếu như ngươi có tiền lời nói ngược lại là có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tham dự vào chơi hai. Thanh, nhưng là muốn cùng ta đánh cược. Ngươi còn chưa đủ tư cách. 20 năm qua không một lần bại thành tích, là cá nhân đều sẽ kiêu ngạo tự mãn đứng lên. Ngả Xích Tường cũng là như thế. Nhiều năm qua khó gặp địch thủ, cũng làm cho hắn càng phát ra tâm cao khí ngạo đứng lên. Lạc Phong trong mắt hắn bất quá là một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi. Hơn nữa còn là đến từ Hoa Hạ loại kia cược nghệ thấp lạm địa phương. Điểm ấy càng là không bị hắn coi trọng. Ngươi không có tư cách. Đơn giản hữu lực mà tràn ngập khinh thường cùng xem thường lời nói. Để Lạc Phong mi đầu nhịn không được lựa chọn. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Ngả Xích Tường vẫn là cái tâm cao khí ngạo người. Bất quá không đợi hắn nói chuyện. Bên người Mai Long liền không nhịn được. Cược Vương tiên sinh. Vị này Lạc Phong Lạc tiên sinh không chỉ có là ta tốt nhất bằng hữu, mà lại trước đây không lâu, hắn trả tại Úc thành phố đánh bại dễ dàng châu Á Đổ Vương Vương Bài Kiên. Ta nghĩ hắn lại có tư cách bất quá. Ồ, Mai Long cái này Rothschild gia tộc đại thiếu gia Ngả Xích Tường vẫn là nhận biết. Cũng là bởi vì này, đang nghe Mai Long lời nói về sau. Ngả Xích Tường trong đôi mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá, cũng vẻn vẹn một tia. Tuy nhiên như Mai Long nói, Lạc Phong đánh bại Vương Bài Kiên. Có thể Vương Bài Kiên kỹ thuật rơi vào Ngả Xích Tường trong mắt. Không đáng kể chút nào. Trầm mặc sơ qua, hắn mở miệng, đã Mai Long thiếu gia mở miệng. Như vậy ta liền đáp ứng ngươi khiêu chiến. Chỉ là, nói đến đây. Ngả Xích Tường ánh mắt lóe lên, trước kia mặc kệ là Alaska còn là nơi nào người, chỉ cần là giải ta làm người đều rất rõ ràng, ta Ngả Xích Tường tiền đặt cược, có thể không đơn giản như vậy, ta ngược lại nguyện ý nghe nghe, Lạc Phong cũng không vội, chỉ là mỉm cười nhìn lấy Ngả Xích Tường, rất tốt, Ngả Xích Tường trên mặt lộ ra cái hài lòng nụ cười. Sau đó ánh mắt rơi vào theo Lạc Phong liên tiếp, ôm xem kịch vui tâm tính Liễu Vũ Nguyệt trên thân, trong đôi mắt phi tốc hiện lên một vòng nồng đậm vẻ tham lam. Ta muốn nữ nhân ngươi,